Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 490, Dương Ngầm Tranh Đấu. Converter, Dark Hero Bạch Cử Nhi hay là dơ cao lên Long Thần Châu? Ôm Mạch Thanh phủ vợ chồng hài tử, quay người mang người bầy hướng trong hắc ám đi đến. Long Thần Châu tản mát ra tĩnh mịch ánh sáng, xua tan hắc ám. Bọn hắn nhất định phải nhanh đuổi tới phía trước dịch trạm, tìm kiếm nơi đó thần chỉ che chở. Cái dương bên cạnh, Long Kỳ Lân vô cùng phấn chấn thân thể, phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Tần Mục lấy ra nồi đồng lớn ném cho Ban Công Thố. Ban Công Thố nhìn một chút thiếu một cái chân nồi đồng lớn, lắc đầu nói, nồi đồng phá, uy lực bị hao tổn, chỉ sợ không bảo vệ được chúng ta. Cũng may ta còn có những bảo vật khác. Hắn đem nồi đồng lớn nhét về chính mình thao thiết đài, mang tới một cái hồ lô lớn, đem trên hồ lô dây lưng quấn ở trên thân, cười hắc hắc nói, Tần giáo chủ, đây là ta đời thứ nhất linh binh, gọi là Bích Huyết Hồ Lô, là ta thành danh chi bảo, rất lâu chưa từng vận dụng. Ta một mực chờ mong mình có thể đột phá, đem chính mình vạn năm này tới sở học hòa làm một thể, trùng luyện ta Bích Huyết Hồ Lô. Chỉ là từ đầu đến cuối không cách nào đem nhiều như vậy công pháp dung hội quán thông. Hắn đem hồ lô cõng lên, hồ lô lớn có cao hơn 3 thước. Ban Công Thố không có 2 chân, cõng hồ lô lớn này có vẻ hơi dở dở ương ương. Đại tôn, không nghĩ tới ngươi đã từng cũng là người có hùng tâm tráng trí. Tần Mục từ trong thao thiết đài lấy ra đao nang, mặc vào đao nang móc treo, cõng lên người, lại lấy ra 2 cái đao mổ heo cắm vào trong đao nang. Nói, đáng tiếc, ngươi nhìn thấy chính mình không cách nào thành thần đằng sau, ngươi liền biến thái, đi lên lạc lối. Ban Công Thố nhìn xem hắn thao thiết đài, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ngươi thành thần vô vọng, ngươi sẽ không thay đổi thái. Ngươi thao thiết đại là của ta. Ta từ trong Hoàng Kim Cung nhặt đi ra. Tần Mục từ trong thao thiết đại lấy ra một mụn chùy sắt lớn, nhẹ nhàng luân động một chút. Chùy sắt lớn vang dội keng keng, đầu chùy không ngừng phân liệt hướng ra phía ngoài khuếch trương. Phương viên 8 thước. Lấy chuôi chùy làm tâm điểm, không ngừng xoay tròn, hắn đình chỉ thôi động pháp lực, chùy sắt lớn không ngừng co vào, khôi phục bình thường lớn nhỏ. Tần Mục đem thiết chùy cắm ở phía sau cạnh đao nang trong một dây da khác, cố định rắn chắc, lại lấy ra một cây trúc trượng, nhẹ nhàng vung vẩy một chút, rũ ra lên tiếp hư ảnh, cũng cắm ở phía sau. Ban Công Thố kinh ngạc, nhìn thấy hắn lại từ trong thao thiết đại lấy ra bút mực giấy nghiên, nhét vào chính mình tay áo, còn có mấy cái họa chụp bị hắn dùng phía sau đao nang mặt khác bổ chụp cố định. Không khỏi bật cười nói, Tần đại giáo chủ, ngươi đây là muốn lên đài hát hí khúc hay sao? Ngươi phía sau lưng đều sắp bị cắm đầy. Tần Mục lại lấy ra độc nang cùng kiếm hoàn, trong độc nang là to to nhỏ nhỏ cái bình, kiếm hoàn thì phân giải ra đến, hóa thành 8.000 lưỡi kiếm. Hắn cho những phi kiếm này từng cái ngâm độc, nói, lo trước khỏi họa. Năm đó ta vừa mới từ trong đại khư đi tới lúc, chính là trang phục như vậy, mặc dù nhìn rất thổ, nhưng lại thực dụng, về sau ta có thân phận địa vị, lúc này mới chẳng phải thổ, nhưng nếu là liều mạng tranh đấu, tự nhiên là càng thổ chiến lực càng cao. Ban Công Thố nghe vậy, từ trong thao thiết đại của mình lấy ra 7 mặt lá cờ cắm ở phía sau, lại lấy ra 1 mặt gương đồng. Tấm gương phía sau có cái vỏ, bị hắn bọc tại trên cánh tay trái, giống như là 1 mặt tấm chắn. Hắn lại mang tới 1 bộ phi đao. Phi đao thành treo, treo ở trong vạt áo bên cạnh, hai bên đều treo đến tràn đầy. Tần Mục ngốc trệ, chỉ gặp Ban Công Thố lại lấy ra mấy thanh kiếm hộp dọc tại bên chân, còn có trên thảo nguyên thường dùng vũ khí. đao hoàn, chỉ bất quá ban công thấu đao hoàn không thể coi thường. Chất lượng muốn viễn siêu thảo nguyên cường giả, hắn còn lấy ra thái cực bàn, còn có một tòa bàn thờ Phật, trong bàn thờ Phật có một tôn nho nhỏ Phật Đà, tiếp lấy lại lấy ra một cây thô to cây cột đứng ở bên người. Phía trên trải rộng phù văn ấn ký, huyễn minh tiêu tan, đại tôn, cuộc cải của ngươi thật đúng là kinh người đâu. Tần Mục khen, ta cùng quốc sư cướp sạch ngươi Hoàng Kim Cung mấy lần. Ngươi lại còn có thể có như thế nhiều trọng bảo. Ban công thố cười lạnh nói, ngươi sống vạn năm, tích lũy đồ vật sẽ chỉ so ta càng nhiều. Ngươi đến, mở mắt, trong đồng tử của hắn Phật quang bùng cháy mạnh, thôi động Phật môn thiên nhãn. Lập tức trong Phật quang lại có đạo môn đạo nhãn tạo ra, hóa thành âm dương thái cực đồ đồ án. Ban công thố hướng trong hắc ám nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy hình bóng lay động thân ảnh, nhìn không rõ, mở. Tần Mục khẽ quát một tiếng, thôi động cửu trọng thiên khai nhãn pháp. Trong đồng tử của hắn tinh quang chợt hiện, đại nhật hiển hiện ở trong tinh hà. Lập tức từng tầng trận văn hiển hiện, mù lòa đem cửu trọng thiên khai nhãn pháp cùng khai hoang thời đại tỷ thanh thần chỉ đệ nhất thần. Nhãn dung hợp, uy lực mạnh hơn, thần thông càng lớn, bất quá loại thần nhãn này tiêu hao đến pháp lực càng nhiều. Tần Mục trước mắt chỉ có thể miễn cưỡng mở ra cảnh tiêu thiên nhãn. Tổng cộng có ngũ trọng thiên, thường ngày vận dụng. Hắn hay là lấy đan tiêu thiên nhãn làm chủ, phía trước hắc ám quá nặng, đan tiêu thiên nhãn khó mà thấy rất xa, cho nên hắn lần này thúc dục là cảnh tiêu thiên nhãn. Long Kỳ Lân cũng trợn to mắt quan sát, lại cái gì cũng nhìn không thấy, nói, giáo chủ, ngươi thấy được cái gì? Ban công thố cũng thấy không xa lắm. Có thể nhìn thấy trong hắc ám hướng bên này đi tới hơn 10 thân ảnh. Nói, Tần giáo chủ, chỉ có hơn 10 người đúng hay không? Tần Mục ánh mắt nhìn thẳng hắc ám, gật đầu cười nói, chỉ có hơn 10 thần thông giả này. Yên tâm, ban công thố nhẹ nhàng thở ra, cười ha ha nói, lão tử còn tưởng rằng chính mình sẽ cùng Bạch Thanh Phủ vợ chồng một dạng. Vì một đống dân đen chết ở chỗ này, lão tử không có cao như thế còn. Xem ra đi theo Tần giáo chủ chính là hồng phúc tề thiên. Không chết được, Long Kỳ Lân lên tiếng suy suy nở nụ cười. Giáo chủ luôn luôn có thể gặp giữ hóa lành. Tinh Ngạn cái dương cũng bành bành bành khép mở lấy nắp dương. Cười ra tiếng, Tần Mục cũng lộ ra dáng tươi cười. Đưa tay vạch, cái dương chia năm xẻ bảy, bày ra ra, Tinh Ngạn cái dương dùng vật liệu là thao thiết ra cùng xương. Khung xương dựng ra cái dương không gian, cái dương ra là dùng da thao thiết che tại phía trên. Giờ phút này cái dương trải rộng ra, lập tức tại bốn phía hình thành phương viên trăm trượng không gian an toàn. Bọn hắn đứng tại trong vùng không gian an toàn này. Có cái dương thần quang che chở, không cần lo lắng hắc ám xâm nhập. Ban công thố đem chính mình các loại bảo vật dọn xong. Long Kỳ Lân thì hoảng sợ nhìn xem trong dương trải rộng ra giá đỡ. Phía trên cung phụng các loại cánh tay chân. Ban công thố liếc thấy Tần Mục không chú ý, len lén lấy xuống hai cái đùi nhét vào trong thao thiết đại của mình. Chính mình độc thối kia thì bị hắn treo ở trên kệ. Tần Mục giả bộ như không có trông thấy, nhìn về phía trước, hắn cảnh tiêu thiên nhãn nhìn soi mói. Hậu phương hơn 10 thân ảnh đi tới này, là tính ra hàng trăm vực ngoại thiên ma đại bộ đội. Bọn hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, cầm đầu là một bóng người cao to, cưỡi khôi ngô dị thú. Ngay tại bình tĩnh nhìn chăm chú lên xung phong 10 thần thông giả này. 10 thần thông giả này chỉ là thăm dò thực lực của bọn hắn. Tần Mục đem chính mình thấy chôn ở trong lòng, thật dài hấp khí, kiếm hoàn từ tay áo trượt ra, lặng yên không một tiếng động nhấp nhô, đi vào cái dương biên giới, chui vào trong bùn đất, kiếm hoàn tại dưới đại địa phân giải, từng thanh thật nhỏ phi kiếm kéo dài đến nơi xa, trải rộng phương viên trăm trượng dưới mặt đất. Động thủ, Tần Mục quát lớn, sau lưng hai cái đao mổ heo ra khỏi vỏ, song đao xét trong tay. Nhưng vào lúc này, hơn 10 vị thần thông giả kia vọt tới, Long Kỳ Lân há miệng gào thét, trong miệng hừng hực chân hỏa hóa thành một đạo hỏa trụ hướng về phía trước đánh tới. Hỏa trụ bạo tạc, 10 thân ảnh kia giao thoa, tránh đi hỏa trụ hướng thẳng hướng Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân di động đầu, hỏa trụ quét ngang 4 phương 8 hướng, một người trong đó hai tay hướng phía dưới khẽ chụp, đại địa hở ra, nhưng lại bị cái dương đè xuống, căn bản nhấc không nổi đại địa. Một người khác vận chuyển đao quang, đao pháp tinh xảo vô cùng, đao quang quay chung quanh hỏa trụ điên cuồng xoay tròn, đem Long Kỳ Lân một kích này cắt ra. Tần Mục xét đao, cùng người cầm đao kia lưng tựa lưng bước chân di động. Vị thần thông giả kia nhưng cũng cường hoành, biết lâm vào trong chiến kỹ lưu phái thiếp thân cận chiến, sinh tử chỉ ở một cái chớp mắt, thấy là lẫn nhau đao pháp cùng bộ pháp. Hai người bọn họ như con quay phi tốc di động xoay tròn, đao quang lóe sáng chợt rơi, thắng bại đã phân, hảo đao pháp. Người kia đầu lâu bay lên, rơi vào trong hắc ám, quay đầu tán thưởng một câu. Hắn bay ra đầu lâu nhìn thấy thi thể của mình ngay tại ngã xuống, mà Tần Mục thì bị một vị khác thần thông giả một chưởng đánh vào ngực, lại thân thể giao long quay quanh, nguyên khí hóa thành giao long cuốn lấy đối thủ cánh tay. Một bên khác, hai thanh đao nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng, bá bá bá, vô số đạo đao quang hướng đối thủ chém xuống. Thật sự là hảo đao pháp. Người kia đầu lâu lại tán thưởng một câu, trước mắt một vùng tăm tối, lại khó nhìn thấy Tần Mục đao. Bành, đầu của hắn rơi xuống đất, lăn mấy tuần, còn trừng to mắt, ý thức dần dần tiêu tán. Có thể chết ở dưới loại đao pháp này. Ban công thố đao hoàn lơ lửng, cùng Tần Mục gần như đồng thời xuất thủ, đao hoàn giao thoa, vô số đao quang kề sát đất liên chạm, đồng thời phía sau trong bích huyết hồ lô soạt một tiếng thác nước máu đằng không mà lên, đem một cái ngay tại tránh né hắn chém chân đao quang thần thông giả cuốn lên. Thác nước máu cọ rửa, trong thác nước đều là các loại côn trùng, trong khoảnh khắc liền đem đối thủ ăn không còn một mảnh. Đinh đinh đinh tiếng va chạm truyền đến, một vị khác thần thông giả dẫm đao mà đi, đem từng thanh đao dẫm rơi, xâm nhập ban công thố bên người, đưa tay chính là thần lôi bộc phát, nghiêng rơi như mưa, ban công thố đỉnh lấy ngũ lôi oanh đỉnh, đưa tay vung lên ống tay áo, vô số phi đao chút xuống, đem người kia ngay cả đầu mang mặt đinh đầy phi đao. Long Kỳ Lân gầm thét, hiện ra 40 trượng chân thân, bay nhảy phản kích, đem đối thủ chụp chết cắn nát. Sau một lúc lâu, Tần Mục chém giết vị cuối cùng địch nhân, đem thi thể đá ra ngoài, phun ra một ngụm máu. Những thần thông giả này tu vi cảnh giới cũng rất cao, phần lớn là lục hợp, thất tinh cảnh giới, cũng có một cái thiên nhân cảnh giới cao thủ bị Long Kỳ Lân cuốn lấy. Một thân nguyên thần cường đại, suýt nữa đem Long Kỳ Lân dơ lên thả vào trong hắc ám. Hay là Tần Mục cùng ban công thố ba người hợp lực, mới tại trăm trượng không gian này đem đối phương đánh giết. Ban công thố cũng trúng mấy chiêu thần thông, đầy bụi đất, dứt khoát cũng không giấu giếm Tần Mục, đem hai đầu thần thối tiếp trên người mình. Tần Mục làm như không thấy, cười nói, đại tôn tiếp nhanh lên, đối thủ sẽ không cho chúng ta cơ hội. Đối thủ, ban công thố cười nói, đối thủ không phải là bị chúng ta giết sạch sao? Hắn ngẩng đầu hướng trong hắc ám nhìn lại, một mảnh đen kịt thân ảnh ngay tại từ trong bóng tối vọt tới. Không khỏi ngốc trệ, vội vàng xoay người liền muốn đào tẩu, Bất quá bên ngoài chính là hắc ám. Hắn lại dừng bước lại. Không có đường sống. Ban công thố quay đầu. Khóc lớn nói. Tần giáo chủ. Không có đường sống. Lão tử mẹ nó bị ngươi hại chết. Tần mục đứng tại trăm trượng không gian trung ương. Đem hai cái đại đao cắm về đao nang. Bịch một tiếng bên người rơi xuống một viên thái dương ngọc nhãn. Cất cao giọng nói. Người vượt biên, chết, nói khoác không biết ngưỡng. Một vị vực ngoại thiên ma thần thông giả gào thét vọt tới. Đột nhiên ngọn nguồn một đạo kiếm quang bay ra, dán lồng ngực của hắn lọt vào trong đầu của hắn. Vị thần thông giả này xông về trước ra mấy chục bước. Bộc đổ vào tần mục dưới chân, tần mục lộ ra dáng tươi cười. Đối mặt trong hắc ám mấy trăm vị vực ngoại thiên ma. Lặp lại, người vượt biên, chết, ta tới giết ngươi. Một tôn cự nhân cầm trong tay đại thuẫn thả người vọt lên. Đại thuẫn để qua dưới chân, ngăn trở dưới mặt đất tuôn ra kiếm quang. Đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể đột nhiên biến hóa, hóa thành mai rùa thân quấn đại xà thần nhân hình thái. Ầm vang rơi vào cái dương trải rộng ra trong không gian. Hắn một quyền oanh đến, đằng xà giống to, quấn quanh ở trên nắm đấm của hắn. Chanh chanh hai đạo đao quang quét ngang dựng lên, song đao giao thoa, lập tức đao quang bỗng nhiên vừa thu lại. Cự nhân kia chia năm xẻ bảy, tần mục xóa đi trên đao huyết châu, nhếch miệng cười một tiếng. Người vượt biên, chết, hai người các ngươi, một con lợn, chiếm cứ trăm trượng không gian. Cũng nghĩ ngăn trở ta đại quân. Một con dị thú đi tới. Trên dị thú, chi vực ngoại tà ma này bộ đội đầu lĩnh xốc lên mặt nạ. Nhìn xuống tần mục, cười lạnh nói. Niệm tình ngươi tu vi không yếu. Cũng có dũng khí, đưa các ngươi chết không toàn thây. Tất cả tướng sĩ nghe lệnh, san bằng bọn hắn. Tất cả vực ngoại tà ma thần thông giả vọt tới. Đem trăm trượng không gian này bao phủ. Trăm trượng không gian bên ngoài, 8.000 lưỡi kiếm phá đất mà lên, hóa thành kiếm đồ thức thứ nhất, kiếm Lý Sơn Hà, đem xông vào trăm trượng trong không gian tất cả mọi người đặt vào trong kiếm đồ. Mà vị đầu lĩnh kia cười lạnh một tiếng, nguyên thần bay lên không, pháp lực bộc phát, ngạnh sinh sinh chấn khai tất cả phi kiếm. Đem kiếm Lý Sơn Hà phá vỡ. Ban công thố sắc mặt trắng bệch, nhìn lên tôn này dễ như trở bàn tay liền phá giải kiếm đồ nhân vật cường hoành. Trong lòng mất hết can đảm, lẩm bẩm nói, sinh tử cảnh giới tướng lĩnh cũng tới. Không có đường sống, ta trốn bất động, có đường sống. Tần mục quát lớn, một tia sáng bộc phát, đâm về vị tướng lĩnh này con mắt. Thái dương ngọc nhãn quang mang tại vị tướng lĩnh này định trụ kiếm đồ một cái chớp mắt. Ông một tiếng từ mi tâm của hắn xông vào. Cái ót xuyên ra, vọt tới thần thông giả nhào về phía tần mục. Đem hắn bao phủ, thái dương ngọc nhãn bị mấy chục đạo thần thông đánh bay. Lăn ra ngoài, ban công thố trong lòng lại dấy lên hy vọng. Diện mục dữ tợn, hướng mấy trăm người này nghênh đón. Giết! Giết, Long Kỳ Lân gào thét, lân phiến nổ lên, từ trên thân thể bay ra, bành bành bành, trăm trượng không gian này đột nhiên phi tốc chồng chất, khép lại, đem mấy trăm vị vực ngoại tà ma thần thông giả tính cả ban công thố. Tần mục, Long Kỳ Lân hết thảy chứa vào trong dương, trong hắc ám, cái dương tản mát ra ánh sáng yếu ớt, nhưng trong dương lại là vô cùng nồng đậm hắc ám. Không có bất kỳ cái gì ánh sáng. Trong dương không ngừng truyền đến từng tiếng trọng kích. Bành rung động. Trong dương truyền đến kinh khủng tiếng chém giết. Cắt mở huyết nhục thanh âm. Thần thông bạo tạc tiếng vang trầm trầm. Máu tươi từ cái dương sừng không ngừng chảy ra. Qua lâu, cái dương khôi phục lại bình tĩnh. Bành một cái máu me bàn tay đẩy ra cái dương. Nhô ra một cái đầu. Muốn leo ra đi, lập tức cái đầu kia bị một cây trúc trượng đâm xuyên. Trúc trượng từ nó mi tâm xuyên ra, tiếp lấy rụt trở về. Cái dương đem bộ thi thể này phun ra. Trong dương bộ, lại là một mảnh yên tĩnh. Sau một lúc lâu, đột nhiên lại là từng tiếng trầm đục. Mở dương ra, ném ra ngoài từng bộ thi thể. Dương ngầm tranh đấu, ai là mù lòa người nào thắng. Trong dương, Tần Mục Trúc trượng mà đứng. Bốn phía toàn bộ màu đen. Sư phụ của ta, chính là một cái mù lòa. 4.000 chữ đại chương, viết nhiều, thật có lỗi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.